Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Long Khải nhất thời để Hồng Gia có tin tưởng, bởi vì Hồng Gia cho rằng một ở mặt thế trước không có thành tựu người, không có lý do gì có thể nghịch thiên đến trình độ như thế này. Phải biết, bọn họ những người này đều là mặt thế trước tinh anh, có mặt thế trước nhân lực tài nguyên, cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Hồng Gia tuyệt đối sẽ không cho rằng Đường Mục năng lực mạnh hơn hắn. Nhưng nếu là Long Khải nói tới Đường Mục bạn gái có lợi hại như vậy, như vậy liền tất cả giải thích thông. Dù sao mặt thế trước có thể tay trắng dựng nghiệp tồn tại, mặt thế sau tay trắng dựng nghiệp cũng không phải không thể. Nhưng một bên Lôi Bưu đối với Long Khải nói rất là không tin. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua Đường Mục lợi hại, tự nhiên không đồng ý Long Khải. Chỉ là hắn không có nói ra, dù sao hắn luôn không khả năng đẩy ra sùng Đường Mục đối thủ này đi. Vì vậy Long Khải, hắn tuy rằng không ủng hộ, nhưng cũng không có phản bác. Mà một bên khác, cùng Long Khải đồng thời đến Long Gia đại thiếu Long Khang, như thế ở Đường Mục trong tay bị thiệt thòi, tự nhiên càng thêm sẽ không nói ra, miễn cho bị nhị đệ Long Khải khinh bỉ. Liền mọi người bất chi bất giác liền đối với Đường Mục sản sinh sự coi thường, thêm vào Hồng Gia tự tin, làm cho Hồng Gia càng thêm xem thường Đường Mục. Cái kia Cổ Kiện nhìn thấy bọn họ toàn bộ xuống xe, nhưng là có chút chấn động, sợ nói không ra lời. Bọn họ tổng cộng 16 người, dĩ nhiên toàn bộ là cấp 3 trình độ. Hơn nữa mỗi người khí thế kinh người, ánh mắt trầm tĩnh, để Cổ Kiện có chút không dám tin tưởng, không dám làm. Ta Đường Mục chỉ là một vận may có chút tốt tiểu nhân vật thôi. Cùng Hồng Gia ngươi so với, nhưng là kém xa. Đường Mục lúc này khá là khiêm tốn đạo. Hồng Gia đại danh, Đường Mục không phải một lần nghe nói, tự nhiên không dám coi khinh. Đây là một tiểu lý táng đao nhân vật, rất nguy hiểm. Đây là Hồng Gia cho Đường Mục cảm giác. Nhưng Đường Mục nhưng cũng không e ngại Hồng Gia. Nếu là mặt thế trước, dựa vào Hồng Gia thế lực, Đường Mục cùng Hồng Gia căn bản là không cùng đẳng cấp. Nhưng mặt thế sau, Đường Mục liền không phải Hồng Gia có thể so với. Hắn tự tin, hắn cùng trước mắt Hồng Gia chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến cuối cùng trở thành này Hồng Gia ngước nhìn tồn tại. Hồng Gia thấy Đường Mục khiêm tốn, càng thêm xem thường Đường Mục, trái lại càng thêm tin tưởng Long Khải. Chỉ vì Đường Mục như vậy khiêm tốn, thiếu hụt Hồng Gia cho rằng thô bạo. Người như vậy, tuyệt đối không như trong tưởng tượng lợi hại. Vì vậy Hồng Gia ha ha cười nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa còn thật khiêm nhường. Không hề giống ngươi cái tuổi này nên có tính cách a. Có điều ngươi này không kiêu không vội, tính tình ta yêu thích. Nếu là không ngại, ngươi có thể gọi ta Hồng Gia, sau đó ta Hồng Gia cháo ngươi làm sao. Hồng Gia một lời hai ý nghĩa, không chỉ có lôi kéo sự quan hệ giữa hai người, càng là ẩn tại ý tứ, chính là để Đường Mục nương nhờ vào hắn, làm tiểu đệ của hắn, để hắn đến cháo Đường Mục. Như vậy tiếng lóng, Đường Mục tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng cũng nghe rõ ràng bên trong ý tứ. Đối với này Đường Mục xem thường nói rằng, ta Đường Mục không cần người cháo. Hồng Gia hảo ý chân thành ghi nhớ Đường Mục ý tứ, không chút do dự từ chối. Đối với này, Hồng Gia sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mần y nói như vậy, ngươi là từ chối ta hảo ý. Hồng Gia hít hai mắt, mặt âm trầm nhìn Đường Mục hỏi. Hiển nhiên hắn đối với Đường Mục từ chối rất là không hài lòng. Hồng gia sợ là muốn chiếm đoạt ta này lãnh địa đi. Như vậy hảo ý, ta Đường Mục không dám khen tặng. Thấy Hồng gia một bộ ăn chắc chính mình dáng vẻ, Đường Mục tự nhiên không thể đi vào khuôn phép, trực tiếp ngả bài nói rằng từ chối rất thẳng thắn. Phải biết ta Hồng gia coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Mà thế trước, không biết bao nhiêu năm khi người muốn làm tiểu đệ của ta mà không thể được. Tiểu tử ngươi lại có dũng khí từ chối ta Hồng gia. Cũng thật là hiếm thấy, nhưng ta Hồng gia coi trọng đồ vật, không ai có thể từ chối. Ta hy vọng tiểu tử ngươi vẫn là lo lắng tới tốt. Bằng không ta Hồng gia lửa giận, không phải một mình ngươi đứa bé có thể chịu đựng. Hồng gia thấy Đường Mục rất không biết thời vụ, nhất thời khó chịu uy hiếp nói rằng, hắn Hồng gia vẫn không có như thế bị cự tuyệt quá. Điều này làm cho Hồng gia rất là khó chịu, như không phải là muốn hòa bình tiếp thu Hồng Hoang lĩnh, không muốn ngày càng rắc rối, hắn đã sớm động thủ. Để Đường Mục rõ ràng đắc tội hắn Hồng gia kết cục, phàm là đều có lần thứ nhất không phải. Hồng gia tuy rằng lợi hại, nhưng này cũng chỉ là ở mặt thế trước. Bây giờ mặt thế đến, hết thảy đều không giống. Thời đại của ngươi đã qua, chuyện như vậy sau đó sẽ không thiếu. Hồng gia vẫn là quen thuộc tốt. Đường Mục một bộ không để ý chút nào vẻ mặt nói rằng, trái lại khuyên bảo lên Hồng gia đến, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ. Đối với này, Hồng gia rất là khó chịu. Vào lúc này, Hồng gia bên người Lôi Bưu sớm nhất phản ứng lại, quay về Đường Mục lớn tiếng quát lên, quá ngông cuồng, một mình ngươi đứa bé càng dám to mồm phét lác như vậy từ chối Hồng gia. Cần biết tuy nhưng đã là mặt thế, nhưng Hồng gia cũng không phải ngươi có thể đắc tội lên. Ngươi tốt nhất xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ta đến là ai? Hóa ra là bị ta dọa chạy túng hàng, có tư cách gì nói ta? Các ngươi muốn đoạt ta cơ nghiệp, giặc cướp hành vi, chẳng lẽ còn muốn ta khuôn mặt tươi cười đón lấy không được? Đường Mục vào lúc này cũng chuẩn bị trở mặt, nhất thời quay về Lôi Bưu trực tiếp chào phúng nói rằng, xem Lôi Bưu ánh mắt nhưng là né qua nhất đạn ánh sáng lạnh. Lần trước Đường Mục bởi vì các loại nguyên nhân không có giết chết Lôi Bưu, lần này nếu trước tới đối phó chính mình thì sẽ không thể để cho đào tổ. Còn có cách đó không xa, anh em nhà họ Long, Long Khang cũng là Đường Mục trước đây không lâu gặp phải kẻ địch. Long Khải càng là hắn cho tới nay kẻ địch, lần này hắn đều không chuẩn bị buông tha. Lão đại, đều chuẩn bị kỹ càng. Liền vào lúc này, Diệp Vũ đi tới Đường Mục bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói rằng, thấy này, Đường Mục trong lòng càng thêm nắm chắc, lần này thao tác thỏa đáng, tuyệt đối có thể đem nhóm người này một lưới bắt hết. Đến thời điểm ta liền có thể ít đi rất nhiều kẻ địch, Hồng Hoang lĩnh liền có thể càng nhanh hơn phát triển, nhân loại tiến hóa giả tiềm lực. Đường Mục nhưng là biết đến, chủ yếu nhất chính là, theo mặt thế tiến hành, các loại dị năng sản sinh, hắc khoa học kỹ thuật sẽ đại bạo phát. Vào lúc ấy, những kẻ địch này rất khả năng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng những người này đối với hắn cùng Hồng Hoang lĩnh uy hiếp không hẳn lớn, nhưng cho Hồng Hoang lĩnh phát triển tạo thành một ít trở ngại là không có vấn đề chút nào. Đối với này, Đường Mục đương nhiên phải đem loại này uy hiếp bóp chết đi. Hơn nữa sự có điều ba, Long Khải cái này kẻ địch, Đường Mục đã buông tha nhiều lần, lần này tuyệt đối không thể buông tha, bằng không sau đó rất có thể sẽ cho hắn tạo thành phiền phức. Tiểu tử, ngươi không ở suy nghĩ một chút. Phải biết, các ngươi hiện tại lãnh địa là suy yếu nhất thời điểm. Mới vừa cùng hơn 10 triệu tang thi đại chiến. Ta không tin các ngươi vẫn có thể còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu. Từ chối chúng ta, rất có thể sẽ làm cho ngươi lãnh địa diệt, nhưng nương nhờ vào ta, trở thành tiểu đệ của ta, không chỉ có thể chấp trưởng một phương, hưởng thụ đến chỗ tốt này, càng là có thể tránh khỏi diệt nguy hiểm. Đây tuyệt đối là song thắng cục diện. Ngươi không suy nghĩ một chút. Hồng gia tuy rằng trong lòng đối với Đường Mục từ chối rất khó chịu, nhưng là một mới kiêu hùng, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng khó chịu. Quay về Đường Mục lại một lần nữa khuyên, hắn là chân chính không muốn lấy bạo lực công chiếm Hồng Hoang lĩnh. Hết chương.